Tất cả cổ binh tàn phá đều đang lượn quanh, trôi nổi vĩnh hằng trong vũ trụ vô ngần này, ghi lại thảm thiết và bi tráng năm xưa. Ta biết rồi, đây chính là cái gọi là chiến trường thiên ngoại. Diệp Phàm nói, rất lâu trước kia hắn từng nghe người ta nói, khi các thánh nhân thời viễn cổ động thủ, động một cái là hủy thiên diệt địa, chỉ cần ra tay sẽ có vô tận núi rừng đất đai tan vỡ, sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Bởi vậy tất cả đều đi vực ngoại chiến trường. Lúc này, không cần nghĩ nhiều cũng biết vùng vũ trụ vô ngần này là nơi ngày xưa các thánh nhân viễn cổ chiến. Đấu chiến trường như vậy cũng không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng dùng tới. Bởi vì hiện nay muốn có một vị thánh nhân thật sự quá khó khăn. Càng không nói tới tiến hành sinh tử đại chiến. Sau đó không lâu, hết thảy chứng thật suy đoán của bọn họ. Bọn họ lượn vòng tròn, rất nhanh tiến vào trong một vùng chiến trường viễn cổ. Nơi này rất hỗn độn, trôi nổi rất nhiều mảnh vỡ. Chủ yếu là vài món thánh binh siêu lớn sau khi vỡ tan thành mảnh nhỏ rải rác mà thành. Giống như đống loạn thạch, mà trong vùng đất này còn có cung khuyết cổ sụp đổ. Chiến thuyền bị vứt bỏ, cùng với hài cốt thật lớn đã mục nát không thành hình dạng. Những di cốt này thật lớn, rốt cục là thuộc loại sinh vật gì? Ngay cả một miếng xương ngón chân đều dài tới 10 trượng. Yến Nhất Tịch giật mình. Nơi đây có không ít mảnh xương, thuộc về sinh vật bất đồng. Có cái toàn thân đen nhánh, có cái màu lam nhạt, còn có cái màu bạc trắng. Đều không giống nhau. Sinh vật có thể so với thánh nhân. Mỗi một giọt máu là có thể giết chết một vị đại năng. Xương cốt bọn họ càng là báu vật. Lệ Thiên xoa tay, cặp mắt tỏa sáng. Lúc này bọn họ tiến vào nơi sâu trong của vùng chiến trường vực ngoại này. Thì thoảng nhìn thấy các loại chiến y, thuyền cổ, binh khí cổ vỡ nát. Đừng nằm mơ, đây tối thiểu là di cốt mấy chục vạn năm, thậm chí là trước thái cổ. Sớm đã mất hết tinh khí, không có uy lực lúc trước, trong khi đại chiến đã gần mục nát. Diệp Phàm nói, đáng tiếc, không thể sử dụng hợp lý quả là một loại lãng phí. Lệ Thiên tiếc nuối, đột nhiên hắn kêu quái dị, nhảy lên rất cao sau đó xoay người sờ mông. A a a, hắn giống như bị ma quỷ ngược đài, gào khóc, sắc mặt trắng bệch, liên tục nhảy nhót, rất là sợ hãi. Trên tay hắn có những vết máu, trên mông hắn có một cái tay đứt máu chảy đầm đìa chộp vào, khiến người ta cảm thấy da đầu lạnh ngắt, cả người lông tơ dựng đứng. Lệ Thiên khóc nức nở nói, ta chi là nói giỡn, cũng không có ý khinh nhờn chư thánh. Các vị tổ tông xin yên nghi đi thôi, đừng chấp nhặt với ta. Diệp Phàm cùng Yến Nhất Tịch cũng cảm thấy tà môn. Chiến trường viễn cổ này rất quỷ dị. Cái tay kia như thế nào bay tới, mà lại không có cảm ứng gì. Mẹ nó, một giọt máu thánh nhân có thể giết chết một vị giáo chủ. Ta sờ soạng đầy một tay, ta sẽ phải chết bao nhiêu lần. Lệ Thiên kêu quỷ dị, cái tay đứt trên mông theo hắn rung lên. Đây là cái tay đứt mấy chục vạn năm trước, tinh khí thánh nhân đã sớm mất hết, sẽ không thương đến người. Đừng dọa người nữa, Yến Nhất Tịch nói. Lệ Thiên mất sức rất lớn mới lấy cái tay đứt xuống. Giống như bái thần đặt trong hư không, hắn quả thật có chút sợ hãi. Hiện nay thần thức cường đại của hắn nhạy cảm biết bao, nhưng vừa rồi lại không chút cảm ứng đã bị chộp vào mông. Khi bọn họ sắp sửa rời khỏi khu vực này, trong một vùng phế tích nhìn thấy một cái thùng nát, cũng không thể cảm ứng được gì nhưng Diệp Phàm vẫn mở ra. Ông, thần mang đầy trời bay ra, sáng lạn vĩnh hằng, bên trong có một khối thần nguyên bằng đầu người lẳng lặng trôi nổi. Có thể là bị cái thùng nát kia ngăn cách khí cơ. Quá xinh đẹp. Lệ Thiên ngạc nhiên thán phục, trong khối thần nguyên lớn bằng đầu người, một cái nụ hoa sắp nở lớn bằng nắm tay, trong suốt ướt át, rực rỡ chói mắt, đẹp say lòng người, nó như có được một loại ma tính, mạnh mẽ đem tâm thần người ta ký thác ở trên, hận không thể lập tức tiến vào, không thể tự thoát ra, khiến người ta vĩnh viễn sa đọa. Ba người chưa từng nhìn thấy nụ hoa xinh đẹp không tì vết như vậy. Dù chưa nở lại có một không hai, có các loại sắc thái đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. tím trong suốt, khiến người ta trầm luân. Ta không thể khống chế, muốn đem nguyên thần hiến cho nó, muốn xâm nhập vào, toàn thân thư thái, muốn sa đọa và trầm luân vĩnh cửu vào trong nụ hoa. Không nên nhìn nữa, đây là một gốc ma hoa. Cuối cùng bọn họ mạnh mẽ chặt đứt liên hệ với nó. Lại dùng thùng nát giấu kín, toàn thân toát khí lạnh, cũng không biết bao lâu. Lệ Thiên như nhớ ra cái gì nói. Ta nhìn thấy một ghi chép trong một quyển sách cổ. Có một loại thần minh hoa chi có đại đế cổ có thể thưởng thức. Là đẹp nhất trên thế gian. Trong khoảnh khắc nó nở, thánh nhân viễn cổ đều sẽ trọng thương. Những người khác nhìn thấy sẽ nguyên thần thành cho. Chỉ còn lại cái xác không hồn. Diệp Phàm cùng Yến Nhất Tịch lập tức toát mồ hôi lạnh. Đây là một cây hoa yêu dị mà đáng sợ. Căn bản không phải người thường có thể nhìn. Vì vậy được gọi là thần minh hoa. Lệ Thiện tiếp tục nói. Truyền thuyết từ tiên giới rơi rụng xuống. Một gốc héo rũ sẽ hóa thành hạt phá không mà đi. Tân sinh ở một vùng thiên địa khác. Diệp Phàm nói. Chúng ta sắp hạ xuống sinh mệnh cổ tinh phía dưới. Vạn nhất thái cổ tộc rậm rạp, cổ vương ra hết, gốc thần minh hoa này tương lai không chừng sẽ có trọng dụng. Cũng coi như là thần hoa trời ban. Đại địa phía dưới sẽ không thật sự có đại biến mà cần dùng đến loại này chứ. Yến Nhất Tịch nói, bọn họ tiếp tục tiến lên. Không ngờ nhìn thấy một tòa trận thai. Sau khi nghiêm túc cân nhắc hồi lâu, vẫn có thể sử dụng. Đúng là nối liền với đại địa. Thật sự là trời giúp chúng ta. Có thể lập tức hạ xuống. Ba người đi lên cổ trận thai. Gắn nguyên lên chuẩn bị khởi động. Từ đó hạ xuống cổ tinh ở phía dưới. Nhưng chính vào lúc này. Ánh mắt bọn họ cứng đờ. Trong tinh không lạnh băng có một con thuyền cổ rất nhỏ đang bay hướng về phía này. Nó cũng không quá nhanh nhưng phương hướng không thay đổi. Rất dấu dàng dần dần tiến gần đến viên sinh mệnh cổ tinh này. Tốc độ vũ trụ cấp 2, cấp 3 đối với nó vô dụng. Có lực lượng thần bí thúc giục, nó thủy chung đi với tốc độ cố định. Nó là từ sâu trong vũ trụ bay tới. Ba người trong lòng nhảy loạn, trơ mắt nhìn nó xuất hiện ở chiến trường vực ngoại này rồi sau đó giống bọn họ bắt đầu đi vòng quanh. Cổ tinh mà đại đế cổ đều muốn tới nhất định có bí mật. Sẽ không phải là vị đầu sò kia tới chứ? Lệ Thiên vô cùng kinh ngạc. Thuyền cổ rất nhỏ, dài không quá một trượng. Bên trong nhiều nhất cũng chỉ 2-3 người. Kín mít không một kẽ hở. Bọn họ thử dò xét. Có hai tia khí tức cực kỳ mỏng manh. Gần như đi tới điểm cuối sinh mệnh. Thật sự có vật còn sống. Chuyện này không ổn. Dám tồn tại như vậy tuyệt đối không phải hạng người phàm tục. Khẳng định không thể dây vào. Bọn họ hướng về bắt đầu cổ tinh vực. Đến tột cùng là truy tìm bước chân của đại đế cổ hay là có ý gì khác? Đi thôi, không nên trêu chọc. Tuy rằng sinh mệnh khí cơ gần như đoạn tuyệt nhưng cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm lớn lao. Bọn họ không gây chuyện. Khách tới vực ngoại thân phận không rõ. Trong vũ trụ mênh mang tìm không ra mấy viên sinh mệnh cổ tinh. Một con thuyền cổ vượt qua tinh vực như vậy. Chủ nhân của nó tất thần bí và cường đại vô cùng. Bọn họ không muốn gây ra phiền toái. Nhất là Diệp Phàm trải qua biến cố một thuyền vương thái cổ. Đối với chuyện này càng thêm kiêng kỵ. Trước tiên về mặt đất quan trọng nhất. Vạn nhất gặp phải nhân vật cấp bậc thánh nhân. Khẳng định sẽ không thể chịu nổi. Hào quang chợt lóe. Cổ thần trận mở ra. Bọn họ biến mất khỏi vực ngoại chiến trường. Ngay sau đó xuất hiện trên mặt đất mênh mông. Ta đa trở lại. Diệp Phàm đạp lên thổ địa rắn chắc, không kìm nổi ngửa mặt thét dài. Hết chương.